mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 80, nghĩ muốn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể đã quen với món ăn của Lục Thiếu, nhất thời không thích ứng. Dì Hề giải thích, quen ăn thức ăn của ai đó sao? Có lẽ đi, Tiếu Cảnh Nhiên cắn vài miếng thức ăn, đặt đũa xuống, quay về phòng. Khi bước ra lần nữa, cậu đã thay một chiếc áo sơ mi dài tay, có đường viền cổ chỉ ôm chặt lấy cổ. Mặc dù đó là một phong cách hoàn toàn khác với chiếc áo trước đây của cậu, nhưng nó vừa đủ để che đi tất cả những dấu vết không rõ ràng trên cổ cậu. Cậu chủ Cảnh Nhiên, cậu đi chơi sao? Dì Hề ngạc nhiên hỏi. Tiếu Cảnh Nhiên gật đầu. Muộn chút trở về, buổi tối để bảo vệ lái xe đi. Dì Hề lo lắng nói. Không cần, Tiếu Cảnh Nhiên xua tay. Ta tự mình lái xe. Đã lâu không lái xe. Sinh ra chút ngượng tay. Tiếu Cảnh Nhiên sờ vào tay lái xe, không khỏi thở dài. Trong ấn tượng của cậu, lần cuối cùng cậu lái xe là trên đường trốn tránh hôn nhân, sau đó bị mất trí nhớ trong vụ tai nạn xe hơi. Khi tỉnh lại, cậu đã kết hôn với Lục Chi Hoài. Cuộc hôn nhân này sau cùng cũng không lối thoát. Tiếu Cảnh Nhiên thở dài một lúc, và lại bắt đầu nghĩ về người nào đó trên máy bay. Nam Phi xa quá, chắc chưa tới đó nhỉ. Tiếu Cảnh Nhiên đến quán bar. Hoàng hôn, cậu đến hơi muộn. Tần Ngữ San và những người khác đều đang đợi cậu. Thấy cậu đến muộn như vậy, Tần Ngữ San trêu chọc. Đến muộn bị phạt 3 cốc. Nhanh lên, đổ đầy đi. Tiếu Cảnh Nhiên phớt lờ nàng và tự mình rót cho mình một ly nước trái cây. Tần Ngữ San không thể tin được. Người uống nước trái cây. Tiếu Cảnh Nhiên liếc nhìn nàng và giải thích. Ta lái xe đến đây. Tôi nghĩ là sao? Gọi tài xế là được rồi. Tô Tử cười nói. Sao vậy? Như vậy không yên lòng. Không phải cậu vẫn đang loay hoay làm cách nào để ly hôn sao? Tần Ngữ San nói đùa. Như thế nào? Lục Chi Hoài vẫn không chịu ly hôn sao? Tiếu Cảnh Nhiên nheo mắt và nói một cách mơ hồ. Dù sao thì ly cũng không được. Trước hết cứ vậy đi. Chậc chậc, vậy là cậu vẫn sống ở nhà hắn ta. Tần Ngữ San nghi ngờ nhìn cậu vài giây. Luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cô không thể nói ra. Chúng tôi đều đã kết hôn và đã lãnh chứng. Tất nhiên là tôi sống. Tất nhiên là tôi sống với anh ấy. Tiếu Cảnh Nhiên đứng đắn. Tần Ngữ San dựa vào đệm ghế sofa trầm ngâm nói. Đúng vậy, nhưng là ngươi không sợ cùng hắn lâu ngày sinh tình sao? Tim Tiếu Cảnh Nhiên lệch nhịp, không phải lo lắng, là chột dạ. Sau cùng, họ đã làm cũng đã làm, và tình yêu đã được nảy sinh. Đó là, không biết làm thế nào để giải thích nó với bạn bè của cậu. Cậu đã ngủ với kẻ thù của mình. Tiếu Cảnh Nhiên cúi đầu suy nghĩ, nghĩ xem nên nói như thế nào. Tần đại tiểu thư tưởng cậu lo ly hôn. Công Bình vỗ vỗ vai cậu. Cậu đừng nản lòng. Hôm nay tôi nghe anh trai nói Lục Chi Hoài đi nước ngoài. Hơn một tuần nữa mới về. Đó thật tuyệt vời. Hạnh phúc của cậu đã trở lại. Tôi đã lên kế hoạch rồi. Ngày mốt sẽ có buổi biểu diễn thời trang của người mẫu nam ở thành phố A. Tôi đã có vé. Ngồi hàng trước. Cùng nhau đi. Tần Ngữ San nói với tinh thần phấn chấn. Nháy mắt, cậu ta, thế nào, ta có đủ nghĩa khí đi. Tiếu Cảnh Nhiên ngẩng đầu uống một ngụm nước trái cây. Sau đó lặng lẽ từ chối. Không, ta không có hứng thú. Tần đại tiểu thư đột nhiên trở mặt. Sao, đều là thịt tươi nhỏ yêu thích của cậu. Có lẽ lần này thu hoạch lớn. Câu được hai con cá tươi đầy ao. Cậu thực sự định từ bỏ cơ hội tốt như vậy sao? Thiếu niên. Tần Ngữ San nháy mắt quyến rũ. Không, Tiếu Cảnh Nhiên từ chối. Tôi đã kết hôn. Hơn nữa, nghĩ đến lời dặn dò ai đó trước khi ra ngoài. Đừng hái hoa dại bên đường. Khóe môi không khỏi lại nhếch lên. Kết hôn, Tần Ngữ San hơi nhíu mày. Thế nhưng Lục Chi Hoài đã ra nước ngoài. Và ngươi không chỉ là một mối quan hệ vợ chồng plastic. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Tại sao không mời 18 người mẫu đến để có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau? Tiếu Cảnh Nhiên mặc kệ nàng, chỉ cảm thấy nơi đó rất nóng. Đường viền cổ căng khiến cậu có chút khó thở. Cậu cởi hai cúc áo ở đường viền cổ áo. Cậu hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ở đây thoải mái. Nhưng ánh mắt của hai người bạn đối diện lại không vừa mắt. Tần Ngữ San nheo mắt, kinh ngạc nói, tại sao trên cổ của cậu lại có nhiều chấm đỏ như vậy? Tiếu Cảnh Nhiên không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Nhanh chóng dùng tay đóng cổ áo lại. Cậu bình tĩnh và nói, muỗi đốt, Tô Tử, nhưng bây giờ gần mùa đông rồi. Muỗi từ đâu đến? Với một lời nói đã đánh thức người nằm mơ. Tần Ngữ San lúc nãy vẫn còn đang kinh ngạc. Đổi giọng kêu lên, ồ có tình huống. Cô nhìn Tiếu Cảnh Nhiên từ trên xuống dưới. Ánh mắt mơ hồ khiến cậu sờn cả tóc gáy. Nên tới thì cũng tới. Trốn cũng trốn không thoát. Tiếu Cảnh Nhiên hít một hơi thật sâu và định khoe chuyện của cậu với Lục Chi Hoài với họ. Nhưng cậu lại bị Tần Ngữ San giữ chặt. Giọng điệu của người phụ nữ tràn đầy hứng thú nói chuyện phiếm. Nhiên Nhiên, cậu thật là, thực sự đã cho Lục Chi Hoài xanh. Người đàn ông đó là ai? Anh ta có đẹp trai không? Tiếu Cảnh Nhiên, logic cái quái gì thế này? Tôi, vừa định giải thích, cậu lại bị chặn lại. Không cần giải thích, chúng tôi hiểu rồi. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không ra ngoài nói nhảm. Tần đại tiểu thư thản nhiên nói. Ừ, Tiếu Cảnh Nhiên đứng lên không nói nên lời. Đi thôi, từ từ chơi thôi. Còn hơn bị lão phu nhân ở đây đoán là chuyện phiếm. Tốt hơn là nên về nhà nằm đi. Tuy nhiên, khi lái xe trở về ngôi nhà vắng lặng và hoang vắng, cậu cảm thấy vô cùng buồn chán. Ngay cả dì Hề cũng đi ra ngoài. Và cậu là người duy nhất trong biệt thự lớn trống rỗng. Tiếu Cảnh Nhiên lấy điện thoại di động ra và phát hiện có người vẫn chưa nhắn lại. Vẫn chưa đến, tâm trạng bỗng trở nên cáu kỉnh hơn. Cậu lao ra khỏi vòi hoa sen và lăn hai lần trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Vào thời điểm này trong quá khứ, ai đó nên làm mọi thứ có thể để đến và cọ giường. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn lên trần nhà, gần như đăm chiêu suy nghĩ. Chiếc giường trong phòng ngủ đủ lớn để cậu có thể lăn lộn trên giường mà không bị rơi xuống đất. Nhưng dù có lăn bao nhiêu vòng, cũng không tài nào chợp mắt được. Từ lâu, đã quen với việc ngày nào cũng có người ôm cậu ngủ. Nhưng hôm nay bỗng nhiên phải ngủ một mình. Thật không quen, Tiếu Cảnh Nhiên không thể trằn trọc trở mình trong giấc ngủ. Vì vậy cậu cần lấy điện thoại di động ra và chọc vào trang mà cậu đã đọc vài lần. Một thoáng vui đùa nảy sinh, và cậu đã thay đổi ghi chú của mình. Lục túng túng, he he, sau khi sửa đổi, cậu nhấp vào vòng kết nối bạn bè và chỉnh sửa một đoạn văn bản. Vào ngày đầu tiên khi Lục túng túng đi vắng, tôi đã nhớ anh ấy. Đặt chỉ hiển thị cho chính bạn, nhấp vào gửi, trong vòng chưa đầy một phút, điện thoại rung lên vài lần. Tiếu Cảnh Nhiên chán nản lấy điện thoại ra và nhấp vào giao diện tin nhắn. Lục túng túng, nghĩ muốn ta, thẹn thùng, Tần Ngữ San, Nhiên bảo bối, ngươi sao vậy, lại mất trí nhớ, Tề Diệp, lại bị vỡ não à, Tiếu Cảnh Nhiên. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng nhấp vào khoảnh khắc WeChat, ngay lập tức hai mắt tối sầm, vừa rồi anh không biết phải làm thế nào. Nhưng thật ra vòng bạn bè đã được gửi đi như thế này. Tùy chọn chỉ hiển thị với cậu. Cậu đã không kiểm tra nó. Đây là cái gì xã tử thao tác? Nó có thể được rút về sao? Tiếu Cảnh Nhiên nóng mặt đến nỗi có thể nấu được một quả trứng. Sau một vòng xoay não nhanh chóng xóa vòng kết bạn. Sau đó vội vàng đăng lại. Xin lỗi, tôi vừa bị hack. Mỉm cười, ngay sau khi nó được đăng tải. Nó đã nhận được bình luận của Lục túng túng. Phải không? Ta không tin. Thẹn thùng. Tiếu Cảnh Nhiên. Tạm biệt. Thế giới này. Hãy để cậu ta được sống trên một hành tinh khác. Cách chương.